Mà thế bánh bao là nữ phụ. Chương 37, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chủ nhật tuần này, khách sạn chắc là sẽ không thay đổi, chỉ cần mình chú ý một chút, bọn họ sẽ không chú ý tới mình, có lẽ mình có thể thao tác một chút, dù sao không thể để Hoàng Hân trèo lên giường giáng trần, nếu không người nhà mình đều sẽ chết oan chết uổng. Hoàng Hân thật sự tàn nhẫn, tuy rằng mặt ngoài giống Bạch Liên Hoa nhưng thủ đoạn tàn nhẫn, có lẽ đây cũng là nguyên nhân ông nội giáng trần thưởng thức cô ta. Mình nên hành động thế nào đây? Có phải vì người nhà mình nên hy sinh một chút hay không? Mình không tham gia, Hoàng Hân hẳn là sẽ không nghĩ tới thủ đoạn hại mình, chuyện luân gian kia hẳn là sẽ không tồn tại, bất quá nếu Hoàng Hân dám hạ dược, mình có phải nên giúp cô ta tìm vài người hay không? Tần Hiểu Nguyệt suy nghĩ một đường đi tới cổng, lúc cô đang chuẩn bị gọi xe, tài xế Vương đi tới trước mặt cô. Nguyệt Nhi tiểu thư, chú Vương, sao chú tới sớm như vậy? Tần Hiểu Nguyệt không nghĩ tới chú Vương thế nhưng đã qua đón cô. Nguyệt Nhi tiểu thư, đây là thiếu gia bảo tôi giao cho cô chìa khóa nhà, cậu ấy nói cậu ấy mua cho cô một căn phòng đơn số 3 bên trái trên tầng 27 ở Thịnh Sắc Hoa Đình, ở đối diện nhà cô là một giáo viên, hình như là giáo viên lịch sử của các cô, cậu ấy nói cô thực thích nghe ông ấy giảng, đúng hay không? Chú Vương thuật lại lời Tần Hiểu Đông, thầy Cao ở đối diện. Tần Hiểu Nguyệt chớp chớp mắt, tuy rằng mình thích nghe thầy Cao lão dạy học nhưng cũng không đại biểu cho mình thích cùng thầy sống ở đối diện a, đặc biệt là thầy Cao kia thực thích lo chuyện bao đồng. Hiện tại Tần Hiểu Nguyệt đã nghĩ đến ngày tháng sau này có bao nhiêu bị thảm, cô thật sự nên cự tuyệt đề nghị mua phòng của anh trai, như vậy thật sự còn không bằng mỗi ngày về nhà đâu. Chắc chắn anh trai cũng tính toán như vậy đi, nếu đã mua phòng ở Tần Hiểu Nguyệt vẫn quyết định đi xem. Chú Vương đưa cô đến Thịnh Sắc Hoa Đình, liền rời đi. Tần Hiểu Nguyệt lên tầng lầu của mình, mở cửa phòng, phát hiện toàn bộ phòng ốc thiết kế thật xinh đẹp, hơn nữa cũng thực thanh nhã. Tần Hiểu Nguyệt biết đây khẳng định là thư ký của anh trai thiết kế, bởi vì loại phong cách này thực phù hợp với phong cách của cô. Lúc này, điện thoại Tần Hiểu Nguyệt vang lên, là anh trai gọi điện thoại tới. Tần Hiểu Nguyệt cùng anh trai hàn huyên một lát, liền tắt điện thoại, cô đem toàn bộ căn nhà nhìn một lần, nhà ở nơi này không tính là quá lớn, có hai cái phòng ngủ, một thư phòng. Tần Hiểu Nguyệt thực rõ ràng hiểu rõ, một phòng là phòng mình, một phòng là của anh trai. Xem ra anh trai tính toán tùy thời tới thăm cô. Tần Hiểu Nguyệt đau đầu vì người anh trai muội khống này. Nếu có thể giúp anh trai tìm được bạn gái thì tốt rồi, anh trai có bạn gái nhất định sẽ không nhìn chằm chằm vào mình. Chẳng qua hiện tại có quá nhiều chuyện, chủ nhật lập tức sẽ tới, chuyện ngày đó rốt cuộc giải quyết như thế nào đây? Tần Hiểu Nguyệt nghĩ ngay tình huống lúc đó, hình như Hoàng Hân tìm người là bạn học khi còn bé của mình. Những người đó mình khẳng định không thể đi tìm, nếu Hoàng Hân có thể tìm được những người đó quan hệ cùng cô ta khẳng định không tồi, mình vẫn nên nghĩ cách tìm người khác. Tần Hiểu Nguyệt có chút phát sầu, cô không có nhân thủ a, Tần Hiểu Nguyệt trước kia cũng không có, căn bản không có người nào có thể dùng. Nếu để anh trai tìm, vậy mình liền không thể nhúng tay vào chuyện này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này Tần Hiểu Nguyệt đột nhiên nhớ tới Lại Tam, nhưng Lại Tam không phải người tốt gì, lúc ấy Trịnh Giang đại ca đã cảnh cáo mình trốn hắn xa một chút, không biết chuyện này có thể nhờ Trịnh Giang đại ca hay không. Hơn nữa Tần Hiểu Nguyệt cũng có chút nghi tò mò, hiện tại Trịnh Giang đại cùng Lâm Lệ thế nào. Tần Hiểu Nguyệt quyết định đi Hoa Điểu Cá Thị đi dạo, nếu có thể gặp được Lại Tam thì tốt rồi, hiện tại cô chính là dị năng giả, hơn nữa sức lực lớn như vậy căn bản không sợ Lại Tam kia. Cách chương.